Kiều Thê Như Vân, chương 644, Phạm Khương, góc truyện audio.com, Triệu Cát nghe xong, nhân tiện nói, phải, không thể suốt ngày ở Biện Kinh, không có việc gì làm, phải đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một chút, cái ý chỉ này, môn hạ cứ ban xuống. Lý Bang Ngạn vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, bệ hạ thánh minh, Kỳ Tân Phủ, tại đây vốn là trung đô của Khiết Đan, hôm nay rơi vào trong tay người Kim, vài năm trôi qua, đã tiêu điều rất nhiều. Quân Kim vào thành, về sau, phóng ngựa cướp đoạt 3 ngày, tàn sát 10 vạn hộ, bởi vậy, nhân khẩu cũng bỗng nhiên giảm bớt hơn nữa, đa số hộ dân lẩn trốn, chính là tại ban ngày, trên đường phố cũng không nhìn thấy mấy người, tại đây vốn còn cách biên giới sa mạc một đoạn, nhân khẩu giảm mạnh, so với đại sa mạc còn muốn hoang vu hơn. Chỉ là tòa nhà điêu lương và đường đi bằng gạch đá vẫn còn đó, tuy bên ngoài thành có dấu vết phóng hỏa, ngẫu nhiên có thể thấy được hài cốt hay bức tường đổ, nhưng trong thành lại bảo tồn hoàn hảo. Nhất là cái hoàng cung Khiết Đan nguy nga kia, hôm nay đã đổi chủ mới, vẫn là rực rỡ hẳn lên, oanh ca yến hót, vô cùng tráng lệ. Một góc cung thất tên là Văn Chiêu Điện, 10 người ngồi ở phía trong điện này, cũng không có quá nhiều quy củ, người ngồi ở trên tuổi tác đã không nhỏ, nhưng lại lưng hùm vai gấu, cạo một cái đầu chọc hai mắt sáng ngời hữu thần, như sói nhìn chung quanh, làm người ta không dám đối mặt. Hắn chính là quốc chủ nữ chân Hoàn Nhan A Cốt Đà, Hoàn Nhan A Cốt Đà co mày, dưới chân còn lưu lại một cốc rượu mạnh, một đôi tròng mắt nhìn thẳng Hoàn Nhan Hồng Kiệt quỳ trên mặt đất, một vết sẹo đỏ hồng trên mặt dường như đang chuyển động, cả người có vẻ vô cùng dữ tợn. Hắn, chính là trả lời như vậy. Hoàn Nhan A Cốt Đà nói từng chữ một dường như có chút không thể tin, nữ chân quật khởi quét ngang bốn phía, không thể tưởng được lần này lại đụng phải một cái đinh. Hoàn Nhan Hồng Liệt quỳ trong điện, một cử động nhỏ cũng không dám, vẻ mặt đưa đám nói. Hồng Liệt tuyệt không dám có chút lừa dối, người này vừa giảo hoạt như hồ ly, vừa vô cùng ngoan độc. Hoàn Nhan A Cốt Đà từng bước một đi đến trước mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, Hoàn Nhan Hồng Liệt còn muốn nói tiếp, Hoàn Nhan A Cốt Đà liền đạp một cước, đạp hắn ngã lăn trên mặt đất. Hoàn Nhan A Cốt Đà hung hăng mà nắm chặt vạt áo của hắn, kéo hắn lên, nổi giận đùng đùng nói. Đủ rồi, Hoàn Nhan Hồng Liệt thán tử nữ chân ta tuyệt không bằng chướng sĩ khí người khác diệt uy phong mình, ngươi là Bạch Sơn Hùng Ưng, chẳng lẽ đã bị gà mái kia dọa bể mật rồi sao sao? Ta, Hoàn Nhan Hồng Liệt thở ồ ồ cả người giống như bị tháo nước, vẻ mặt đưa đám, nói. Đại vương bớt giận, gọi là bệ hạ, gọi bệ hạ, Hoàn Nhan A Cốt Đà hung hăng tát Hoàn Nhan Hồng Liệt một bạt tai, giữ tợ nói. Thù này không báo thề không làm người, vốn là giết hoàng như ta, lần này lại làm nhục ta như vậy. Hắn thoáng cái đã đẩy Hoàn Nhan Hồng Liệt ra, rút bội đao bên hông ra, cả người tựa như một pho tượng điêu khắc, hung dữ nói. San bằng Tây Hạ ta muốn bắt giữ tên mọi dợ kia. Hai bên, đám người nữ chân ào ào gầm nhẹ, rút đao ra hô. Giết, trên mặt Hoàn Nhan A Cốt Đà run rẩy hai cái, lập tức nói. Rút đại quân về Hoàn Nhan Lộc, chọn tuyến đường đi Lũng Tây, ta muốn đích thân triệu tập 20 vạn dũng sĩ, đi Tây Hạ, lấy đầu của hắn. Đại vương, trong đám người kích động một người. Góc truyện audio.com, im ắng an tọa thẳng đến lúc này, hắn mới mở miệng. Người này xem xét chính là một người Hán, trên đầu quấn khăn bao quanh, mặc trên người là một cái áo nữ chân trầm trọng, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, trên tay vuốt vuốt một khối ngọc thô chưa mài rũa, thản nhiên nói. Đại vương chính là người phi thường, nơi đi qua đều chiến thắng, có thể nói là anh hùng tuyệt thế thời nay. Ánh mắt Hoàn Nhan A Cốt Đà như ưng, rơi vào trên thân người Hán này, thanh âm gằn xuống, nói. Phạm Khương, ngươi muốn nói gì? Phạm Khương thở dài, tiếp tục nói. Đại vương, người Khiết Đan sắp suy sụp rồi, dũng sĩ nữ chân ta mấy năm liên tục chinh phạt người Khiết Đan rơi vào tình trạng kiệt sức, có lẽ một năm, có lẽ chỉ cần ba tháng, đại kim ta chỉ cần phá cái điểm mấu chốt kia là sẽ có thể tiến quân thần tốc, nhưng lúc này, di chuyển quân đội công hạ, nếu để cho người Khiết Đan thừa dịp hồi phục cái vất vả trước đây, chẳng phải là uổng phí toàn bộ. Hắn nhàn nhạt mà tiếp tục nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, huống chi là anh hùng như đại vương. Tạm thời nhẫn nhịn hắn một hơi trước, đợi chiếm được Khiết Đan, thiên hạ hai phần, coi như được phần thứ nhất, đến lúc đó, lại Tây đánh Tây hạ, Nam lấy Tống thất, chẳng phải là vừa vặn. Vì sao phải ham nhất thời, mà bỏ quên thời cơ tốt? Ngươi nói cái gì, đại vương làm như thế nào, cũng là ngươi có thể vọng luận hay sao? Một người nữ chân tuổi trẻ khí thịnh đứng lên, hung dữ mà nhìn thẳng Phạm Khương, một tay kéo lấy vạt áo hắn, vung quyền muốn đánh. Đủ rồi, Hoàn Nhan A Cốt Đà quát một tiếng, bảo người nữ chân này ngưng động tác lại, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong điện, tuy hắn là người lỗ mãng, lại cũng không phải người không thấy rõ thời cuộc, lúc này nghe Phạm Khương nói một lời, cũng hiểu được có vài phần đạo lý. Hoàn Nhan A Cốt Đà đột nhiên ngẩng đầu, nói, Phạm tiên sinh nói có vài phần đạo lý, nhưng cục tức này, bổn vương vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi. Mắt của hắn lập lòe, phát ra vẻ sáng bóng ngoan lệ, vết sẹo đỏ hồng có vẻ lại càng đỏ hơn, do dự một chút ngẩng đầu nói. Quyết không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Phạm Khương bị người nữ chân kia lôi kéo một chút, dốc sức liều mạng ho khan hai tiếng, hiển nhiên chấn kinh không nhỏ, mới nói. Đại vương đừng lo, kỳ thật muốn đối phó với Tây Hạ cũng rất đơn giản, đệ tử nghe nói, nội loạn Tây Hạ sắp tới, sao không khiến nó nổ ra, dẫn 3 vạn thiết kỵ, đối ngoại xưng 10 vạn, cứ nhằm quan ải mà đánh. Phản đảng Tây Hạ sở dĩ không dám có động tác, chẳng qua là sợ hãi Thẩm Ngạo kia ra oai mà thôi, nếu lúc này nhập quan, Tây Hạ tất nhiên sinh biến, đến lúc kia, không nhọc đại vương động tay, Tây Hạ liền bị loạn mất rồi. Hoàn Nhan A Cốt đã thoáng trầm mặc một tí, lập tức cười ha ha, nói. Không tệ, ngươi nói không sai, Hoàn Nhan đồ đồ. Người trẻ tuổi tóm đánh Phạm Khương kia đứng lên, xoay người đặt một tay lên trên ngực nói. Đại vương, Hoàn Nhan A Cốt đã nói. Chọn lựa 3 vạn thiết kỵ đi Tây Hạ, mang theo đầu Thẩm Ngạo kia tới gặp ta. Hắn chán ghét liếc nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt nói. Người nhu nhược lăn ra. Hoàn Nhan Hồng Liệt đi ra, cả điện phát ra một hồi cười vang. Thẩm Ngạo ngồi ở trên giường, nhìn tiểu gia hỏa kiệt lực muốn quay cuồng, liền lấy tay vuốt vuốt cái mũi nhỏ của hắn. Tiểu gia hỏa nhíu mày, lộ ra vẻ không thích. Thẩm Ngạo lại vuốt một cái. Tiểu gia hỏa dùng chân. gocchuyenaudio.com, đá văng tay Thẩm Ngạo. Người này, sao tính tình không như mình? Cha hắn là một tên rất hòa khí mà. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, quát to một tiếng. Vú em, sữa, này cái gì, vú em kia đã xuất cung rồi, xem xét cũng không phải là người đứng đắn ra. Thẩm Ngạo nói đến 2 chữ vú em, Miểu Nhi nằm cùng tiểu gia hòa đã muốn nhíu mày. Thẩm Ngạo lập tức nói. Nói rất đúng, ta đã sớm nhìn vú em kia không vừa mắt. Chúng ta là người trong sạch, là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, sao có thể mời người bát nháo như vậy đến đây. Trong lòng cảm thán, dáng người đẫy đà như thế thật sự là đáng tiếc, liền tiếp tục nói. Không có vú em, hẳn là Miểu Nhi cho đứa trẻ uống sữa sao? Cách chương.